Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 995, Bảy Yêu Thị Uy. Chương 995, Bảy Yêu Thị Uy, Huyền Linh Băng Sát. Gần như tiên thiên linh vật, đây đều là thứ đồ gì? Nghe được Diệp Chân tiếng kinh hô, Liêu Phi Bạch thần sắc, có chút mờ mịt, cái này... Gặp Liêu Phi Bạch cái biểu tình này, Diệp Chân đột nhiên có loại không thể nào giải thích biểu lộ. Cái này muốn từng cái giải thích rõ ràng, hơn nửa ngày đều nói không hết. Nói như thế nào đây? Dương Bôn cái kia trong chữ vật giới chỉ tất cả linh tinh. Thiên tài địa bảo giá trị tổng cộng, sợ đều đổi không trở về cái này trong hộp phong ấn cái này một đoàn huyền linh băng sát. Nếu là có thể luyện hóa cái này một đoàn huyền linh băng sát, liền sẽ có được để khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong vương giả, thậm chí là nhập đạo cảnh võ giả. Kiêng kỵ lực lượng, Diệp Chân nói ra, lợi hại như vậy. Liêu Phi Bạch kinh ngạc sau khi tiện tay ném đi, liền đem dùng linh lực đại thủ nắm lấy hộp ném về Diệp Chân. Phảng phất là tại ném một khối không có ý nghĩa tảng đá. Đã lợi hại như vậy, vậy thì đưa cho tiểu tử ngươi bảo vệ tính mạng, miễn cho ngươi bị người giết. Cuống quýt ngưng tụ ra một đạo linh lực đại thủ tiếp được. Sau đó liền nở nụ cười khổ. Liêu Phi Bạch thần kinh, thật đúng là đủ lớn đầu. Thật không cầm đồ cổ làm bảo bối a. Huyền linh băng sát cái đồ chơi này, nếu là lan truyền ra ngoài, tin tức kia tuyệt đối có thể làm cho những khai phủ cảnh hậu kỳ kia. Đỉnh phong đại năng đánh vỡ đầu, liền ngay cả nhập đạo cảnh cường giả, chỉ sợ cũng phải đỏ mắt không thôi. Này lại có thể tiện tay vứt cho Diệp Chân. Bất quá, thứ này cũng không thích hợp Diệp Chân. Có lẽ là duyên phận đi. Ngươi khoan hãy nói, cái này huyền linh băng sát, thích hợp nhất luyện hóa nó người. Liền là trước mắt tu luyện hàn băng linh lực hàn băng kiếm sát Liêu Phi Bạch. Lại giải thích một phen, phí hết một phen miệng lưỡi, Diệp Chân mới khiến cho Liêu Phi Bạch đem cái này huyền linh băng sát nhận lấy. Sư tỷ, chờ qua mấy ngày có rảnh rỗi, ta nếm thử giúp người luyện hóa cái này huyền linh băng sát. Một khi ngươi có thể luyện hóa nó, vậy ngươi thực lực coi như thực lực tiêu thăng đúng không? Luyện hóa nó về sau, tiện tay đánh ngươi hẳn là không vấn đề gì a. Ta già cảm giác bằng ta thực lực bây giờ, đánh ngươi tựa hồ có chút độ khó a. Liêu Phi Bạch cực kỳ hung hãn nói ra. Diệp Chân lập tức một đầu mồ hôi lạnh. Cái này đều người nào nha? Tốt, sư tỷ, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết, ngươi đến cùng làm sao trúng độc sao? Diệp Chân đột nhiên nhắc lên cái đề tài này. Liêu Phi Bạch trừng mắt, không phải sớm nói cho ngươi biết sao? Nói cho ta biết. Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Dương Bôn lão già kia, tại đêm trăng tròn muốn bức ta cùng hắn song tu thời điểm, vì bức ta đi vào khuôn khổ, đốt lên một lò huân hương, để cho ta bất chi bất giác trúng độc. May mắn là ta hàn băng linh lực đang áp chế độc tính phương diện này, rất là am hiểu, trước mắt còn không có trở ngại, hẳn là có thể đủ bị ta luyện hóa hết a. Liêu Phi Bạch chẳng hề để ý nói, luyện hóa hết, sư tỷ, ngươi lúc hôn mê, ta cẩn thận xem qua, mặc dù không biết độc kia là cái gì độc, nhưng là cụ thể độc tính, lại có thể miễn cưỡng suy đoán ra đến, 3 tháng. Nếu là 3 tháng không thể giải độc, ngươi đem toàn thân thối rữa mà chết. Toàn thân thối rữa mà chết. Liêu Phi Bạch dùng mình một cái, sau đó liền không quan trọng nói. Đừng dọa ta, không có ngươi nói khoa trương như vậy. Huống hồ, không phải có thời gian 3 tháng sao? Cái này đại điều thần kinh, trực tiếp để Diệp Chân bó tay rồi. Bất quá, Diệp Chân nếu biết, liền sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trên thực tế, Diệp Chân đã đang chuẩn bị. Diệp Chân trước đây liền ước chừng suy đoán ra Liêu Phi Bạch độc hẳn là cùng âm dương đảo có quan hệ. Dưới đại đa số tình huống, đến âm dương đảo nhị đảo chủ dương bôn cấp bậc kia hạ độc, cũng đều là độc môn. Muốn giải độc, ngoại trừ giải dược hoặc là đặc biệt phương pháp bên ngoài, rất khó. Như vậy, muốn giải độc, cũng chỉ có một phương pháp, đi tìm dương bôn yêu cầu. Nhưng là, âm dương đảo nhị đảo chủ dương bôn là ai? Nhập đạo cảnh có thể cùng thiên dực tam thánh đối kháng tồn tại. Thủ hạ còn có lão đại một phiếu thủ hạ. Diệp Chân nếu là gặp phải môn, đoán chừng sẽ bị nuốt đến không còn sót lại một chút cặn. Diệp Chân nếu không tới, nhưng là có thể cùng âm dương đảo ngang nhau giao lưu thiên dực tam thánh. Vậy liền nói không chính xác. Đây cũng là Diệp Chân muốn cam mạo kỳ hiểm cùng thiên dực tam thánh hợp tác trọng yếu nguyên nhân. Một trong, Diệp Chân một đường nghĩ ngợi, làm lấy cùng thiên dực đảo đàm phán bên trong khả năng xuất hiện rất nhiều vấn đề phương án suy tính. Tiểu Miêu trọn vẹn toàn lực phi hành một ngày rưỡi thời gian, mới nhìn đến ở vào hải dương màu đen bên trong một khối to lớn ốc đảo. Đừng nhìn thiên dực đảo tên là đảo, nhưng là trên thực tế diện tích lại lớn vô cùng. Toàn bộ thiên dực đảo ở giữa là to lớn bình nguyên đồi núi, hai bên lại là chậm rãi đất bằng rút lên cao vút trong mây sơn phong. Xa xa nhìn lại, hai bên sơn phong liền là hai chi vỗ cánh chim. Thiên dực đảo bởi vậy mà gọi tên. Thiên dực đảo đông tây dài ước 30 vạn dặm, nam bắc dài ước chừng 10 vạn dặm. Luận lớn nhỏ, chính là Diệp Chân trước đó thấy qua cổ yêu đảo gấp 2-3 lần nhiều. Lớn như thế diện tích, đã có thể so sánh trên lục địa một ít nhân loại đế quốc. Mà lại thiên dực đảo khí hậu ấm áp, sản vật phong phú, cho nên nhân khẩu rất nhiều. Tại thiên dực tam thánh can thiệp phía dưới, thiên dực đảo bên trên có một cái nhất thống thiên dực đế quốc. Chính là từ Tịnh Hải đại thánh hậu bối chủ trường, tam thánh hậu bối bên trong, những cái kia không có thiên phú tu luyện, liền sẽ bị ném đi quản lý đế quốc. Mà thiên dực tam thánh, thì là cái này thiên dực đế quốc bên trong nhà nhà cung phụng chân chính thánh nhân. Bình thường có chỗ mệnh lệnh, đều là thông qua ba người bọn họ thân trưởng thiên dực phủ đến ra lệnh. Thiên dực đế quốc thượng võ, thiên dực đảo bên trên bản thổ cư dân, một khi tu vi có thể cái đột phá đến chú mạch cảnh, liền như thu được phi thăng, sẽ bị trích dẫn đến thiên dực phủ bên trong, sau đó chờ đợi thiên dực tam thánh điều khiển. Theo Phúc Hải đại thánh giới thiệu, thiên dực phủ nội tại sách chú mạch cảnh võ giả số lượng hơn vạn. Tại cái này thiên dực đảo phía trên, thiên dực tam thánh xem như cực kỳ siêu nhiên tồn tại. Bất quá, ba người xưa nay cũng cực ít can thiệp thiên dực đế quốc sự vụ. Chỉ ở thiên dực sơn thiên trì bên trong tu luyện, lúc này Phúc Hải đại thánh mang Diệp Chân tiến về địa phương, liền là thiên dực sơn thiên trì. Chuẩn xác mà nói, cái này thiên dực sơn bên trên thiên trì chính là một cái linh mạch hội tụ hải nhãn. Chủ tu thủy linh lực võ giả ở chỗ này tu luyện, có làm ít công to hiệu quả. Tại cái này trong hải nhãn tu luyện, so tại biển cả chỗ sâu tu luyện hiệu quả còn tốt hơn. Đi thôi, đại ca cùng tam đệ đã được đến tin tức, đều tại thiên dực cung bên trong chờ các ngươi. Phúc Hải đại thánh phía trước dẫn đường nói ra, một đường từ thiên dực sơn hải nhãn trên không bay qua. Diệp Chân lập tức cũng có chút chấn kinh, vẻn vẹn đoạn đường này bay qua, Diệp Chân từ trong hải nhãn nhìn thấy chơi đùa hình thể to lớn yêu thú, còn có một số vừa mới hóa thành hình người yêu tộc, liền có gần 100 số lượng. Những cái kia còn chưa hóa hình yêu thú, tu vi thấp nhất cũng là linh giai trung kỳ, tương đương với khai phủ cảnh tứ ngũ trọng vương giả. Một chút to gan, càng là ngưng tụ lại trùng thiên cột nước, cũng hiện ra kinh người khống thủy thiên phú. Nếu như Diệp Chân không có nhìn lầm, nơi này không ít đều là thiên dực tam thánh huyết mạch hậu duệ. Hống hống hống hống, Diệp Chân đi qua sát na, gần bách tộc đồng thời lên tiếng gầm thét. Tiếng giống rung trời, chấn động đến Diệp Chân thất kinh, chấn động đến Liêu Phi Bạch Hoa rung thất sắc. Nhìn bộ dáng của hai người, Phúc Hải Đại Thánh có chút đắc ý. Diệp Chân, cái này Hải Nhãn Thiên Trì, ngươi cùng ngươi cái này sư tỷ, lại là lần đầu tiên đặt chân ngoại nhân. Ngươi nhìn ta Thiên Dực đảo chi thực lực, coi như hùng tráng hay không? Nhìn Phúc Hải Đại Thánh cái kia đắc ý giống bộ dáng, càng giống là đang thị uy. Hoặc là nói, tại Diệp Chân vị này đã từng Đông Trinh thống soái trong cảm giác, bàn đàm phán bên trên chiến đấu, tại này lại đã bắt đầu. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Chân nhàn nhạt nhìn lướt qua phía dưới trong hải nhãn gần bách yêu tộc. Đột nhiên liền đem thần niệm chìm vào Hắc Long võ mạch bên trong. Giống, chỉ giải phong hai thành Hắc Long võ mạch bên trong, một đầu không trọn vẹn Hắc Long hư ảnh đột ngột hiển hiện. Phát ra một tiếng đứt quãng gầm thét, một loại khó mà hình dung kinh khủng uy áp đột ngột từ Diệp Chân thể nội phát ra. Cách Diệp Chân gần nhất Phúc Hải Đại Thánh bỗng nhiên đánh run một cái. Quanh thân lực lượng giống như là nổ đâm bao quanh che lại hắn chính mình. Tại Diệp Chân cái kia không trọn vẹn Hắc Long uy áp phía dưới, Phúc Hải Đại Thánh không có việc gì, nhưng là phía dưới thiên trì bên trong gần bách yêu tộc, coi như thảm rồi, tu vi thấp, nhất là những cái kia còn vì hóa hình yêu tộc, bị Hắc Long uy áp trùng kích phía dưới, con mắt đảo một vòng, ngay tại trong hải nhãn trực tiếp lật lên cái bụng, cũng chính là bọn chúng trời sinh vào nước mà sinh, nếu không phải phi hành yêu tộc, liền lần này, đoán chừng đều phải chết đuối mấy cái, những cái kia tu vi cường đại đã hóa hình yêu tộc cũng không khá hơn chút nào. Diệp Chân Hắc Long uy áp trùng kích phía dưới, những cái kia đã hóa hình yêu tộc từng cái toàn thân run rẩy, thần hồn run rẩy, sợ hãi phía dưới, vậy mà khó mà duy trì ở hình người, một cái tiếp một cái hiện ra yêu tộc bản tướng, càng làm cho Liêu Phi Bạch cảm thấy buồn cười chính là một chút tu vi thâm hậu yêu tộc võ giả, tại Diệp Chân Hắc Long uy áp trùng kích phía dưới, chỉ hiện ra một bộ phân thân thể bản tướng, tỉ như đầu người kình thân, mặt người cóc chân các loại. Phốc phốc, nhìn phía dưới hình thù cổ quái, Liêu Phi Bạch buồn cười khẽ nở nụ cười. Phúc Hải Đại Thánh khuôn mặt trong chớp mắt liền đen so đáy nồi còn đen hơn. Diệp Chân bất động thanh sắc tan hết Hắc Long uy áp. Đại Thánh, xem ra các ngươi những này hậu bối tu vi còn tu luyện không tới nơi tới chốn a. Ngươi nhìn cái kia ngư đầu thân cá đùi người, cái mông viên đều lộ ra, thật sự là trong nháy mắt tiếp theo, mặt đen đến cực hạn Phúc Hải Đại Thánh không nhịn được gầm hét lên: một đám mất mặt khờ hàng, đều cút ngay cho ta về hải nhãn chỗ sâu tu luyện đi. Thoáng chốc, sóng biển lăn lộn, cái kia gần bách yêu tộc lập tức liền biến mất một cái không còn một mảnh. Diệp tiểu huynh đệ, ngươi cái này nhưng khó lường, ngươi đến lúc này liền cho chúng ta Thiên Dực đảo cho một hạ mã uy, ngươi cái này không phải là đang ép bản thánh xuất thủ tìm về cái này chàng tử a? Hình thể hùng tráng, thân mang áo giáp màu vàng óng Tịnh Hải Đại Thánh từ đỉnh núi trong đại điện phiêu nhiên mà ra, quanh thân khí thế bén nhọn, thật chặt tập trung vào Diệp Chân. Theo hắn tiến lên, Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch lại bị cái này khí thế bén nhọn làm cho không tự chủ được lui lại. Theo sát ở phía sau là một mặt âm trầm thân mang áo đen Phá Hải Đại Thánh. Phá Hải Đại Thánh khí thế nội liễm, nhưng là cái kia âm lãnh ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm một chút, liền để Diệp Chân tim đập loạn. Nhập đạo cảnh cường giả quả nhiên bất phàm, bị Tịnh Hải Đại Thánh từng bước bước lui, Diệp Chân lại là bại hoại lật ra một cái liếc mắt. Đại Thánh, ta nếu là có cùng ngươi đối nghịch thực lực, hôm nay liền sẽ không được mời đến nơi đây à. Đầu tiên là bầy yêu thị uy, sau đó là Tịnh Hải Đại Thánh ngươi muốn đem ta đuổi đi ra. Đây chính là các ngươi Thiên Dực đảo đảo đãi khách. Nói, Diệp Chân ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Phúc Hải Đại Thánh. Phúc Hải Đại Thánh, các ngươi dạng này, thế nhưng là để cho chúng ta rất hoài nghi các ngươi Thiên Dực đảo thành ý. Thế nào, liền các ngươi chút thực lực ấy, còn muốn dạng gì thành ý? Phá Hải Đại Thánh âm lệ thanh âm vang lên. Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch đồng thời liếc nhau, cười quỷ dị, thoáng chốc, Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người sắc mặt đồng thời kịch biến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.